Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không đột nhiên hiện ra từng đạo dài đến hơn ngàn trượng to bằng cánh tay vết nứt không gian. Phản quán thác bạt oanh oánh giống như là sợ choáng váng không nhúc nhích. Làm lôi chi lực kiếm mang tức sắp giáng lâm tại đỉnh đầu nàng bên trên sát na, tại chúng đệ tử kinh dị trong ánh mắt, nhưng gặp thác bạt oanh oánh dùng tốc độ khó mà tin nổi, thân thể trên đài đằng không mà lên, hóa thành một đạo cự đại đường vòng cung tránh thoát kiếm mang. Ngay sau đó, võ binh một bộ gặp quỷ bộ dáng, mọc lên hoảng sợ thét to, ngươi đây là gì thân pháp, làm sao có thể tại phi hành tốc độ cao bên trong còn có thể vạch ra đường vòng cung cấp tốc cải biến phương vị. Lại là thác bạt oanh oánh lăng không xuất hiện tại võ binh trước người. Tiên tộc thần thông, diệt thần chỉ. Thác bạt oanh oánh lạnh lùng như băng, như thiểm điện nhô ra một cây tùm ngón tay ngọc tại võ binh trên trán đột nhiên một điểm. A há, không, tại mọi người mê hoặc ánh mắt bên trong, võ binh phát ra cực kỳ thảm liệt tiếng kêu rên, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại cắm lạc hư không, bịch. Rơi đập tại trên mặt bàn, chợt làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, lại là võ binh xương sọ một vỡ vụn thành từng mảnh, mà trên mặt hắn làn da vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Một lát sau, võ sĩ quan sọ biến hình, thất khiếu chảy máu, trong đầu chín vị lôi thánh hồn, vậy mà không có một tôn chạy ra não hải, liền toàn bộ mẫn diệt mà chết. Một chỉ đánh giết, thánh hồn câu diệt, chương 771, Đàm Vân vs Hạ Quyền. Chợt thác bạt oanh oánh mép váy bay lên tựa như bạch khí tiên tử bay xuống tại trên đài cao, trong tầm mắt của nàng không có bất kỳ người nào, có chỉ là hướng về phía đỉnh bên trên Đàm Vân cười một tiếng. Đây là một loại xem thường một thiết cười, cũng là một loại tranh công cười. Loại nụ cười này Đàm Vân càng quen thuộc. Ngày xưa thác bạt oanh oánh vẫn là thiên tộc thần chủ lúc nàng mỗi lần dẫn đầu chư thần giúp Đàm Vân đánh thiên hạ, tại chợ Đàm Vân leo lên hồng mông chí tôn quá trình bên trong, cứ việc nàng thường xuyên bị thương, nhưng mỗi lần đều là công vô bất khắc. Mỗi một lần thiên tộc thần chủ khải hoàn trở về lúc vô luận là âm tổn thương đa trọng, nàng đều sẽ đối với Đàm Vân lộ ra loại này ý cười. Đàm Vân rõ ràng, mình toàn lực phía dưới, không e ngại tham gia thập mạch thi đấu bất luận kẻ nào, duy chỉ có thác bạt oanh oánh ngoại trừ. Hắn càng rõ ràng hơn, lấy mình thánh hồn cảnh tam trọng thực lực quả quyết không phải bát trọng cảnh thác bạt oanh oánh đối thủ. Không có nguyên nhân khác, vẻn vẹn bởi vì, nàng ngày xưa chính là thiên tộc thần chủ, Đàm Vân dưới chướng mạnh nhất hãn tướng, mưu thần, không có cái thứ hai. Cho nên, thánh hồn cảnh bát trọng thác bạt oanh oánh có thể dễ như trở bàn tay đánh giết cửu trọng cảnh võ binh, Đàm Vân không ngạc nhiên chút nào. Ngọc lâu bên trên, Thẩm Tố Băng nhìn xuống thác bạt oanh oánh, trong đôi mắt đẹp thoát ra rung động thật sâu chi sắc. Cái khác thủ tịch cũng là như thế. Hảo huyền ảo công pháp, một chỉ diệt sát. Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt khen ngợi, thầm nghĩ, Vân Nhi biểu muội không đơn giản. Rất là không đơn giản. Giờ phút này, đỉnh bên trên 300 vạn đệ tử lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, ầm vang bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Thác bạt oanh oánh thực lực thật là mạnh mẽ, chỉ một chiêu tựu đánh chết võ binh. Vâng, vâng a hát, thật bất khả tư nghị, xem ra nàng là này độ thi đấu bên trong một con ngựa ô. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ thời khắc tham gia thi đấu, các đệ tử gắt gao nhìn chăm chú trên đài thác bạt oanh oánh, trong đầu không ngừng hiện ra, mới thác bạt oanh oánh tránh kiếm giết người quá trình, chỗ có người thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Nhưng cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi. Vũ Hiền Đệ, Hạ Quyền đứng tại đỉnh bên trên, nhìn xem trên đài võ binh thi thể, ánh mắt cực kỳ bi ai kêu gào. Võ binh cùng hắn tình như thủ túc, nhìn thấy huynh đệ chết thảm, hắn bi phẫn không thôi, một đôi ẩn chứa vô tận sát ý hai mắt đẫm lệ, giống như là khốn tú nhìn chằm chằm thác bạt oanh oánh. Nhưng mà tiếp xuống thác bạt oanh oánh cử động, để Hạ Quyền mặt đỏ tới mang tai. Thác bạt oanh oánh lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Quyền, hàm răng khẽ mở, không chịu nổi một kích. Nói thác bạt oanh oánh nhẹ nhàng dẫm lên võ binh thi thể, hướng về phía trước phóng ra một bước. Ầm, thi thể lập tức nổ tung lên, hóa thành bay đầy trời bắn xương vỡ, huyết dịch. Đọc truyện tải, tiện nhân, hắn đã chết ngươi còn tàn nhẫn như vậy đối với hắn. Hạ Quyền khàn cả giọng gầm thét lên, nếu không phải là thi đấu, hắn thật rất muốn xông tới diệt thác bạt oanh oánh. Thác bạt oanh oánh ngươi làm càn. Ngọc lâu bên trên, Vũ Văn Phong quân nổi trận lôi đình, căn cứ thi đấu quy tắc, võ binh đã chết ngươi liền không thể lại ra tay. Ngươi cái này ác độc nữ tử. Vũ Văn Phong quân lời này vừa nói ra, thác bạt oanh oánh lập tức bị tất cả đệ tử chấp pháp trách cứ. Nhưng thác bạt oanh oánh sau đó một câu, lệnh Vũ Văn Phong quân xấu hổ vô cùng. Nàng ngang nhìn Vũ Văn Phong quân, thản nhiên nói, ngài thân là chấp pháp đại trưởng lão, ngay cả thi đấu quy tắc cũng biết nhớ lầm, thật sự là lệnh vãn bối giật mình. Nhưng ngài người lão quên sự tình, vãn bối không ngại cho ngài giảng một chút quy tắc. Theo quy tắc quyết đấu song phương trong đó một phương tử vong lúc ngài hẳn là tuyên bố thi đấu kết thúc. Nhưng mới vãn bối chiến thắng hắn về sau, dòng dã đợi thời gian ba cái hô hấp ngài vẫn như cũ chưa tuyên bố. Mà vãn bối mắt vụng về cũng không cho rằng võ binh đã chết cho nên lại bổ một cước có cái gì không được. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng thầm nghĩ tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Phản quán Vũ Văn Phong Quân tức giận đến mặt mo xanh xám, nhưng hắn không thể không thừa nhận Thác Bạt Oánh Oánh bắt lấy quy tắc lỗ thủng. Thác Bạt Oánh Oánh, ngươi cường từ. Vũ Văn Phong Quân vừa mới mở miệng, liền bị Thác Bạt Oánh Oánh nhàn nhạt đánh gãy, ngài nói vãn bối cưỡng từ đoạt lý cũng tốt, nói vãn bối xảo ngôn quỷ biện cũng được, nhưng ngài đều phải thừa nhận, vãn bối không có làm sai, không phải sao? Vãn bối khuyên nhủ ngài đừng nói thêm nữa, nếu không, ngài càng sẽ mặt mũi vô quang. Thác Bạt Oánh Oánh không nóng không lạnh ngữ tốc giọng điệu không thể nghi ngờ trước mặt mọi người hung hăng rút Vũ Văn Phong Quân một cái bạt tai. Nói xong, Thác Bạt Oánh Oánh phiêu nhiên bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh, không tiếp tục để ý Vũ Văn Phong Quân. Vũ Văn Phong Quân tức giận đến thở không ra hơi, lớn tiếng nói, trận đầu ván thứ hai thi đấu bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, đệ tử chấp pháp nhóm giống to chấn thiên, đại sư huynh, giết hắn, vì Triệu Thánh Tử, Vũ Văn Thánh Tử báo thù. Đại sư huynh giết hắn. Hạ Quyền tay trái hơi khẽ nâng lên, nhất thời chúng đệ tử chấp pháp yên tĩnh trở lại, hắn liếc nhìn đệ tử chấp pháp nhóm chém đinh chặt sắt nói, yên tâm, ta biết. Chỉ muốn hắn lên đài, Hạ Mỗ liền sẽ không cho hắn trốn đi xuống cơ hội. Hạ Quyền tiếng nói phủ lạc, bên cạnh truyền đến Đàm Vân lạnh lùng thanh âm, yên tâm, ngươi sẽ không. Ngươi cũng yên tâm, ta Đàm Vân tuyệt không đào mạng nhận thua, ta mệnh trên đài chờ ngươi tới lấy. Đàm Vân chậm chậm phóng ra một bước, liền vượt qua 3000 trượng hư không, xuất hiện tại trên đài cao, đón lấy, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt, lăng không bay qua 30000 trượng hư không, bay thấp tại bên đài cao xuôi theo. Một màn này, làm cho người đệ tử chấp pháp chế nhạo không thôi. Ha ha ha ha, Đàm Vân ngươi trốn xa như vậy làm gì? Ngươi không phải liền là nghĩ tại chúng ta đại sư huynh vọt lên đài cao lúc hảo trốn dưới đài cao a hát. Đúng đấy, ngươi vừa mới còn nói tuyệt không đào mạng nhận thua, bây giờ lại chạy trốn tới 30000 trượng bên ngoài biên giới, chuẩn bị tùy thời đào mệnh. Người đây không phải tự mình đánh mình mặt sao? Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Chúng đệ tử chế nhạo thời khắc trên đài cao đạm đài huyền trọng, các đại thủ tịch cũng là mê hoặc không thôi, không biết Đàm Vân đây là muốn làm gì. Thập đại thủ tịch đạm đài huyền trọng, đối Đàm Vân tính nết vẫn hơi hiểu biết, bọn hắn cảm thấy, Đàm Vân không phải loại kia trước một khắc còn lời thề son sắt, muốn cùng Hạ Quyền quyết chiến, sau một khắc lại chạy chối chết người. Thế nhưng là các vị cấp cao nghĩ đến nghĩ đi, lại không hiểu rõ Đàm Vân dụng ý ở đâu. Đỉnh bên trên, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi giao tay trong tay nhìn qua Đàm Vân, trong con ngươi toát ra thật sâu lo lắng. Tại trong lòng các nàng, mình nam nhân thắng không thắng đều không nặng, muốn chỉ muốn có thể còn sống sót liền tốt. Đỉnh bên trên, Hạ Quyền nhắm mắt lại, thấp giọng lầm bầm, Triệu Thánh Tử, Vũ Văn Thánh Tử chỉ muốn Đàm Vân không trốn dưới đài cao nhận thua, đại sư huynh ta nhất định cho các ngươi báo thù. Nói xong, Hạ Quyền đột nhiên mở to mắt hét giận dữ nói, Đàm Vân, ngươi nếu là cái nam nhân cũng đừng trốn. Siêu. Hạ Quyền toàn thân không gian chi lực lan tràn ra, lệnh hư không nhanh chóng vặn vẹo, hắn phảng phất không nhìn hư không bó buộc, mang theo chấn vỡ hư không từ đỉnh bên trên đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng đối diện bên đài cao xuôi theo Đàm Vân phóng đi. Hiển nhiên, hắn nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Đàm Vân, không cho Đàm Vân trốn xuống đài thời gian. Ong ong. Hư không chấn rung động, trong nháy mắt Hạ Quyền đã bay qua vạn trượng hư không, hắn tự phụ chỉ cần cho hắn ngửa hơi ở giữa, liền có thể lại bay qua 20000 trượng hư không, bóp chết Đàm Vân. Giờ khắc này, coi như đa số người cho rằng Đàm Vân không đánh mà lui, lúc tiếp xuống phát sinh một màn rung động thật sâu lấy chúng nhân tâm linh. Chương 772, không gian cửu long cấm cố thuật. Lão thiên, cái này sao có thể? Trời ạ, Đàm Vân hắn là làm được bằng cách nào? Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Chúng đệ tử khó có thể tin thời khắc Ngọc Lâu trên đạm đài huyền trọng cùng Thẩm Tố Băng, Phùng Khuynh Thành 10 đại thủ tịch Vũ Văn Phong Quân cùng nhau đứng dậy. Đồ cẩn thận, Vũ Văn Phong Quân nghiêm nghị la lên. Tại trong tầm mắt mọi người, Đàm Vân phát hiện Hạ Quyền cách mình còn lại 20000 trượng hư không, lúc khóe miệng của hắn tràn lên một tia cười lạnh, thi triển Hồng Mông Thần Bộ. Lập tức hắn từ bên đài cao xuôi theo trong nháy mắt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt hắn vung lên cánh tay phải, liền vượt qua 20000 trượng khoảng cách xuất hiện tại không có chút nào phòng bị Hạ Quyền bên cạnh. Cấp lão tử đi chết, hét giận dữ bên trong, Đàm Vân từ Hạ Quyền bên cạnh thân chợt lóe lên, vung vẩy cánh tay phải, hung hăng quất vào Hạ Quyền trên cổ họng. Giờ phút này, bất kỳ người nào cũng không ngờ tới, Đàm Vân có thể giây lát vượt 20000 trượng hư không, mà Hạ Quyền càng thêm nghĩ không ra. Ầm, thảo, trong một tiếng nổ vang, nương theo lấy Đàm Vân phiền muộn tiếng mắng chửi, nhưng gặp Đàm Vân cánh tay phải đập trúng Hạ Quyền phần cổ sát na, Hạ Quyền bên ngoài thân nhanh chóng huyễn hóa ra một bộ phòng ngự hình áo giáp màu đen. Đàm Vân cánh tay phải đập vào Hạ Quyền hộ trên cổ. Lập tức áo giáp màu đen bên trong bộc phát ra một trận quang mạc, mà Hạ Quyền miệng phun tiên huyết bị đập bay mấy ngàn trượng hư không, thân thể xoay tròn, thần sắc hoảng sợ đứng lơ lửng trên không. Giờ phút này, Đàm Vân chân đạp hư không mà đứng, vùng bỗng nhúc nhích căng đau cánh tay phải, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Quyền. Bây giờ Đàm Vân rõ ràng, muốn trở thành thứ nhất đằng sau tất nhiên sẽ kinh lịch từng tràng đại chiến, mình át chủ bài càng muộn sử dụng càng tốt, sớm bại lộ át chủ bài địch nhân liền sẽ có chuẩn bị. Ngoài ra, Đàm Vân rõ ràng tứ giai đỉnh phong Hồng Mông Hỏa Diễm, tứ giai đại thành Hồng Mông Băng Diễm, hiện tại đối mặt thánh hồn cảnh cửu trọng, đại viên mãn đối thủ chỉ có thể là gân gà.

ông, ẩn chứa khí tức khủng bố cửu đạo cửu mạch sáng chói kiếm mang, mang theo không gì sánh kịp uy năng, phân biệt đối diện chạm tại chín đầu không gian cự long trên thân thể. Ầm ầm ầm ầm, nhất thời theo cửu đạo dung truyền trời đất tiếng vang, cửu đạo cửu mạch kiếm mang cùng chín đầu không gian cự long liền cùng nhau hủy diệt vô hình. Kia chín đám dư uy bộc phát ra tốc độ ánh sáng hướng đỉnh bên trên quét sạch mà đi, nuốt sống tới gần bên vách núi ngàn tên thần hồn cảnh đệ tử. Phốc phốc phốc, hơn ngàn tên thần hồn cảnh đệ tử tại dư uy bên trong, giống như là ngập trời giật mình lãng bên trong thuyền con, miệng phun tiên huyết bị đánh bay mấy trăm trượng, không hề có lực hoàn thủ rơi đập tại đỉnh lên. May mà thương thế không nghiêm trọng lắm, mắt thấy cảnh này, tới gần đỉnh mấy vạn đệ tử nhao nhao lui lại. Giờ khắc này, không có người quan tâm thụ thương đệ tử, bởi vì mọi người ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài, Đàm Vân cùng đệ tử chấp pháp đệ nhất cường giả tranh đấu. Trên đài cao không, làm không gian cửu long cấm cố thuật bị phá trừ về sau, Đàm Vân cảm nhận được không gian bó buộc chi lực không còn sót lại chút gì, hắn vội vàng lăng không chuyển tránh né chém thẳng mà xuống mấy trăm trượng bá đạo kiếm mang. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân bắn ngược bên trong, bộ ngực của hắn cơ hồ là dán kiếm mang, hiểm lại càng hiểm tránh né ra. Một ngạt tiếng vang bên trong, cả tòa ba vạn trượng vuông đài cao đang run sợ, lại là kiếm mang chém giết Đàm Vân chảm không về sau quanh chém ở thai. Đàm Vân, ngươi thế mà phá hết ta giam cầm thuật. Cầm kiếm đạp không hạ quyền khó có thể tin tiếng kêu sợ hãi, bị vang vọng thương khung một đạo hờ hững thanh âm đánh gãy, tựu chút bản lãnh này còn muốn sát lão tử. Ngươi thật quá ngây thơ rồi. Giờ phút này, Đàm Vân chân đạp hư không, bạch bào phần phật xốc xếch sợi tóc che khuất hai mắt của hắn, lại không cách nào che chắn hắn trong mắt sát ý. Đọc tê, duyện với cuồng vọng người chết. Hạ quyền ngang nhìn vạn trượng trong hư không Đàm Vân, hắn hét giận dữ một tiếng, hai đầu gối uốn lượn, đạp mạnh mặt đất thân thể như đạn pháo bay lên không, lập tức mênh mông không gian chi lực từ trong cơ thể hắn nở rộ ra. Lập tức phương viên vạn trượng bên trong hư không, như mặt nước nhốn nháo, không gian chi lực khuấy động tại trên bầu trời nuốt Đàm Vân thôn phệ một rừng a. Siêu, không gian huyễn ảnh, không gian chi lực tràn ngập trên bầu trời, hạ quyền một phân thành hai, đón lấy, hai chia làm bốn, bốn phần bát. Cuối cùng tám phần 16. 10 cái lục hạ quyền cầm kiếm phân tán ra đến, thân thể tại hư không thiểm điện toàn vũ, vận hành đồng dạng kiếm thức. Bỗng nhiên, sát, 16 cái hạ quyền cùng kêu lên hò hét tiếng vang chấn thiên, thập sáu thân ảnh hiện lên một cái đường kính vạn trượng hình khuyên thanh vân mà lên, chảy ra vạn trượng hư không, đem Đàm Vân vây kín sát na các chém ra nhất kiếm. Xoẹt xẹt, 16 đạo ma thiên kiếm mang, đồng thời từ 16 cái hạ quyền trong kiếm bắn ra, đem thiên khung chém ra 16 đạo đen nhánh không gian rãnh khí thế hoảng sợ hướng Đàm Vân vây giết mà đi. Mỗi một đạo kiếm mang tựa hồ là hạ quyền một kích mạnh nhất. Giờ phút này, trên bầu trời cầm kiếm hăng hái 16 cái hạ quyền, thần hồn cảnh đệ tử căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Cho dù hơn 20 vạn thánh hồn cảnh cấp mạnh đệ tử có thể nhìn ra thật giả người cũng không vượt qua được 20 người. Đại sư huynh uy vũ tất sát Đàm Vân, một đệ tử chấp pháp hét lớn, lập tức tất cả đệ tử chấp pháp một ngụm đồng thanh, thanh âm hồng lưu xông thẳng tới chân trời, đại sư huynh uy vũ tất sát Đàm Vân. Làm đệ tử chấp pháp nhóm cùng đa số người coi là Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, song đồng lóng lánh yêu dị hồng mang, đột nhiên đào mắt 16 cái hạ quyền cùng chém tới 16 đạo kiếm mang. Tại hồng mông thần đồng liếc nhìn dưới, chỉ có hướng tây bắc một đạo kiếm mang hướng mình chỉ chém tới, mà cái khác 15 đạo kiếm mang hư không tiêu thất. Đồng thời, hướng tây bắc hướng mình chém tới kiếm mang hậu phương, hạ quyền đứng lơ lửng trên không, trên mặt nụ cười tàn nhẫn nhìn chăm chú mình. Đó là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung, là đem Đàm Vân đưa vào chỗ chết Tiếu Dung. Đồng thời, mặt khác 15 cái hạ quyền tại Đàm Vân ánh mắt bên trong cũng đã biến mất. Nhưng ở mấy trăm vạn đệ tử trong mắt vẫn như cũ là 16 cái hạ quyền, vẫn là 16 đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt 16 đạo kiếm mang hướng Đàm Vân vây giết mà đi. Kỳ thực tại Đàm Vân trong mắt biến mất 15 cái hạ quyền, 15 đạo chém tới kiếm mang, nói đúng ra căn bản chưa nói tới biến mất bởi vì căn bản cũng không có tồn tại qua. Đàm Vân thông qua hồng mông thần đồng một chút liền nhìn ra, hạ quyền đòn công kích này bên trong ẩn chứa không gian huyễn thuật cấp người tạo thành giống như là bị vây công giả tưởng. Bị vây công người, nếu như tìm không thấy hạ quyền chân thân chỗ, mà là mù quáng nghênh kích cái khác hư huyễn kiếm mang lúc kia trong đó một đạo chân chính tồn tại kiếm mang, sẽ đem vây công người đánh giết. Đàm Vân không thể không thừa nhận bình thường thánh hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ tại hạ quyền không gian huyễn thuật trong vây công nhất định mất mạng. Hắn cũng thừa nhận hạ quyền không hổ là chấp pháp hạch tâm đệ tử đệ nhất cường giả, chỉ tiếc hắn gặp phải đối thủ là mình. Gặp được mình, hắn chú định bỏ mình. Ong ong, hư không chấn đãng, đột nhiên kim mộc thủy hỏa thổ đủ mọi màu sắc ngũ hành chi lực từ Đàm Vân thể nội lan tràn ra. Đón lấy, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh chi lực tổng cộng 11 chủng thuộc tính chi lực từ Đàm Vân thể nội giống như mãnh sóng chiều xuất về sau chui vào trong tay hắn phi kiếm màu tím bên trong. Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết chia làm 4 đại thần thông, ngũ hành phá diệt thất mạch tuyệt sát cửu mạch thí thiên, Hồng Mông Tí Thần. Trong đó Hồng Mông Tí Thần chính là cường đại nhất trung cực thần thông. Đàm Vân Dương giả dạng làm một bộ thất kinh dáng vẻ tâm thần hét lớn, Hồng Mông Tí Thần.

Đàm Vân miệt thị Vũ Văn Phong Quân một chút, không thèm để ý đối phương, chợt đáp xuống, trầm giọng nói, Hạ Quyền, ngươi trước khi chết lão tử tặng ngươi một câu lời nói, vô luận kẻ đó cho ngươi chỗ dựa, ngươi đắc tội lão tử hạ chàng chỉ có một cái. Kia nhất định phải chết. Siêu, Đàm Vân lăng không hạ xuống trăm trượng, phi kiếm màu tím từ trong tay phải hư không tiêu thất chui vào trong càn khôn giới. Chợt Đàm Vân đột nhiên nhô ra hai tay nắm Hạ Quyền đầu lâu, dùng sức hướng trong ngực kéo một phát, đầu gối phải bỗng nhiên đánh trúng vào Hạ Quyền mặt. À không, làm cho người lạnh cả sống lưng giữa tiếng kêu gào thê thảm đoạn sát na, Hạ Quyền đầu lâu như dưa hấu bạo vỡ đi ra. Làm thập tôn không gian thánh hồn cùng một chỗ xông ra thi thể lúc bị Đàm Vân hai tay nhao nhao bóp chết phi hôi yên diệt. Đàm Vân chân phải lăng không đá trúng Hạ Quyền thi thể không đầu, thi thể như đạn pháo rơi đập tại đỉnh bên trên đệ tử chấp pháp nhóm trước mặt. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn thần sắc bi thương Vũ Văn Phong Quân, gần từng chữ một, chấp pháp đại trưởng lão, không có ý tứ, bản thánh tử lại cho ngươi thất vọng. Đàm Vân toàn thân chấn động, đánh rơi xuống bạch bào bên trên vết máu, nhẹ nhàng phóng ra một bước liền xuất hiện tại đỉnh bên trên, đối Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, xin lỗi nói, để các ngươi lo lắng. Mộc Mộng Nghệ tiến lên một bước giúp Đàm Vân sửa sang lấy xốc xếch sợi tóc, ôn nhu nói, không sao, chỉ muốn ngươi bình yên vô sự, ta cùng Thi Giao muội muội tự vui vẻ. Giờ phút này, Ngọc Lâu bên trên đạm đài huyền trọng, nhìn xuống Đàm Vân trong con ngươi tràn đầy khen ngợi cùng vẻ chấn động. Đàm Vân quả nhiên chưa lừa gạt mình, hắn cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến năng lực thì càng cường đại. Thẩm Tố Băng nhìn chăm chú Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra khó mà ngăn chặn vẻ sùng bái. Tại mấy chục vạn khí mạch đệ tử trong đám người, một bộ lục váy, hoa nhường nguyệt thẹn trung ly vũ hình, nhìn qua Đàm Vân tiếng lòng rung động không thôi, lúc trước ta là thánh hồn cảnh tam trọng cảnh lúc chỉ có thể đánh giết thánh hồn cảnh thất trọng đối thủ. Mà hắn lại có thể đánh giết thánh hồn cảnh đại viên mãn địch nhân, hắn quả thật là trăm vạn năm không gặp yêu nghiệt. Còn có trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì, hắn tu luyện công pháp lại là cái gì? Mê, hắn là một điều bí ẩn. Trung Ly Vũ Hinh thầm nghĩ lúc đỉnh bên trên, đệ tử chấp pháp nhóm một mảnh tiếng khóc. Hạ Quyền là đệ tử chấp pháp nhóm sùng bái thần tượng, càng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh hồn, bây giờ mắt thấy Hạ Quyền bị thánh hồn cảnh tam trọng Đàm Vân đánh giết, mấy vạn đệ tử chấp pháp có thút thít, có thần sắc hoảng hốt. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Đàm Vân. Bọn hắn vừa nhìn thấy Đàm Vân tựu sẽ nghĩ tới Đàm Vân hơn 5 năm trước tại Hủy Diệt Chi trên đài đánh giết mấy trăm tên đệ tử chấp pháp sự tình. Nghĩ đến Đàm Vân đánh giết chấp pháp thánh tử Triệu Vạn Xa một màn, cũng sẽ nghĩ tới một năm trước Đàm Vân làm cho Vũ Văn Phong Quân quỳ xuống, lại tự tay đánh chết chấp pháp thánh tử Vũ Văn Chí từng màn. Vô luận là hôm nay, còn là lúc sau, Đàm Vân chính là đệ tử chấp pháp nhóm ác mộng. Vùng đi không được ác mộng, bọn hắn sợ hãi, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Chương 775, Thập Lục Cường sinh ra. Nhìn xem Hạ Quyền thi thể tham gia thập mạch hạch tâm thi đấu các mạch đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không tiếp tục xem nhẹ Đàm Vân. Ngọc Lâu bên trên, Vũ Văn Phong Quân nghĩ đến nghĩa tử cái chết cùng nghĩ đến hôm nay thân truyền đệ tử chết, tâm hắn tiếng như dã thú bào hao, Đàm Vân, bản chấp pháp đại trưởng lão thể, định muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Quyết định về sau, Vũ Văn Phong Quân thở sâu, lớn tiếng nói, ván thứ hai, Đàm Vân thắng được. Hiện tại bắt đầu trận đầu ván thứ ba. Nghe vậy, người mặc cạn váy dài màu lam ngũ hồn nhất mạch thánh nữ, Lạc Như Thủy, mép váy bay lên, lướt lên trên đài cao. Nàng linh lung dáng người, tại lam váy bó buộc dưới như ẩn như hiện, nàng ba búi tóc đen tại tật phong bên trong bay vũ, một chương chim sa cá lặn trên dung nhan, thuyết minh lấy cái gì gọi là ung dung không vội. Thân là thánh môn ngũ hồn nhất mạch đệ nhất mỹ nữ nàng, vừa lên đài liền hấp dẫn các nam đệ tử ánh mắt. Mỹ nữ như vậy cũng không thấy nhiều, quan chi đẹp mắt cũng chỉ có như vậy. Đồng thời bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem nhẹ nàng, bởi vì nàng nổi tiếng bên ngoài, nàng bên trên độ thánh môn cửu mạch thần hồn cảnh đệ tử thi đấu lúc nhất chiến thành danh, trở thành thánh bảng đứng đầu bảng về sau, một bước lên trời được sắc phong làm thánh nữ. Thánh nữ tất thắng, ngũ hồn nhất mạch mấy chục vạn đệ tử nhao nhao hò hét trợ uy. Siêu, lúc này, đan mạch Đồng Dĩnh vẻ mặt nghiêm túc lướt lên đài cao cùng Lạc Như Thủy nhìn nhau mà đứng. Đồng Dĩnh nhìn chằm chằm Lạc Như Thủy, cao gầy dáng người bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý, thánh bảng chi chiến ta thua ngươi lúc liền nói qua một ngày nào đó, ta muốn đưa ngươi chém xuống dưới kiếm. Lạc Như Thủy nhìn chăm chú Đồng Dĩnh, ánh mắt bên trong viết đầy miệt thị, thánh bảng chi thời gian chiến tranh, ngươi không phải đối thủ của ta, mà bây giờ ngươi càng thêm không phải. Khẩu khí thật lớn, Đồng Dĩnh cánh tay phải vung lên, một thanh phi kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất, kiếm chỉ Lạc Như Thủy, lượng kiếm tiễn ngươi lên đường. Giết ngươi không cần dùng kiếm. Lạc Như Thủy duyên dáng yêu kiều, không nhúc nhích lấy thượng vị giả tư thế trực diện Đồng Dĩnh. Muốn chết, Đồng Dĩnh tiếng nói phủ lạc, thể nội tràn ngập ra đen nhánh ngập trời tử vong chi lực. Kia tử vong chi lực tựa như một đoàn mấy trăm trượng ô vân, đem Đồng Dĩnh bao phủ trong đó. Hiển nhiên Đồng Dĩnh chính là tử vong thánh hồn. Sát, tử vong chi lực hóa thành ô vân bên trong, truyền ra Đồng Dĩnh tiếng vang, lập tức tử vong ô vân ầm vang bành trướng, phảng phất giống như cuồn cuộn đen nhánh thủy triều, đem cách đó không xa Lạc Như Thủy nuốt hết. Làm Lạc Như Thủy bị thôn vệ sát na, nàng lưu cho Đàm Vân cùng đám người vẫn như cũ là khinh thường. Hiu hiu hiu, Đột nhiên tử vong chi lực bao phủ trên mặt bàn, từng đạo tử vong chi lực ngưng tụ mà xuất kiếm mang, hoặc dựng thẳng, hoặc nghiêng phóng lên tận trời chém vỡ thương khung, xuyên thủng hư không. Đồng Dĩnh mỗi nhất kiếm tràn đầy tử vong ý vị, tràn ngập cường hãn khí tức. Bởi vì Đàm Vân linh hồn độ mạnh chỉ là so sánh thánh hồn cảnh cửu trọng, cho nên không cách nào thăm dò đến thánh hồn cảnh đại viên mãn hai nữ kịch đấu quá trình. Đã không nhìn thấy, Đàm Vân dứt khoát không nhìn. Đúng lúc này, Tắc Bạt oánh oánh kinh ngạc thanh âm từ Đàm Vân bên tai vang lên, Lạc Như Thủy tốc độ thật nhanh, thật ác độc chiêu thức, Đồng Dĩnh muốn vong. "Ca, ngươi như gặp được Lạc Như Thủy, phải cẩn thận người này thực lực không tầm thường." Tắc Bạt oánh oánh tiếng nói vừa dứt, tử vong chi lực bao phủ trên đài cao, đột ngột vang lên Đồng Dĩnh thảm liệt tiếng thét chói tai a hát. Loại này thét lên, phảng phất Đồng Dĩnh thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình mới có thể phát ra tới. Hoảng sợ mà tràn ngập tuyệt vọng tiếng thét chói tai, rất nhanh liền yên tĩnh lại, chợt che đậy đài cao tử vong chi lực tán loạn không thấy. Làm hơn 300 vạn đệ tử, nhìn thấy trên mặt bàn cảnh tượng lúc sắc mặt đại biến, đều hít một hơi lãnh khí. Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ thì sắc mặt có chút trắng bệch. Đàm Vân nhìn lại, mày kiếm nhíu một cái, nhưng gặp Đồng Dĩnh ngã trong vũng máu, tại nàng trên trán thình lình có 5 cái huyết động, huyết dịch từ trong vết thương dâng lên mà xuất. Trên người nàng những bộ vị khác lại lông tóc không tổn hao gì. Hiển nhiên nàng tại cầm kiếm công kích Lạc Như Thủy lúc bị Lạc Như Thủy nhất đánh chết mệnh. Tí tách, tại Đồng Dĩnh bên cạnh thi thể, Lạc Như Thủy mặt không thay đổi duyên dáng yêu kiều, mà nàng hữu thủ 5 cái mảnh khảnh trên ngón tay ngọc dính đầy huyết dịch thuận móng tay, nhỏ xuống tại trên mặt bàn, tóe lên từng đóa thê mỹ huyết hoa. "Thánh nữ uy vũ, thánh nữ chúng ta sùng bái ngài." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lập tức ngũ hồn nhất mạch mấy chục vạn đệ tử nhao nhao kêu gào. Đối mặt nịnh nọt lấy lòng, Lạc Như Thủy ngoảnh mặt làm ngơ, nàng ánh mắt lạnh như băng trôi hướng Đàm Vân, Thác Bạt oánh oánh. Lúc này, Ngọc Lâu bên trên Vũ Văn Phong Quân âm thanh âm vang lên, ván thứ 3, ngũ hồn thánh nữ Lạc Như Thủy thắng được. Siêu, Lạc Như Thủy hữu thủ chấn động, đem huyết dịch đánh rơi xuống về sau, nhẹ nhàng bay xuống đài cao, xuất hiện tại đỉnh bên trên, tại trải qua Đàm Vân, Thác Bạt oánh oánh lúc môi son khẽ mở, "Hai người các ngươi tốt nhất đừng gặp được bản thánh nữ. Nếu không, Đồng Dĩnh tựu là kết cục của các ngươi." Nghe vậy, Tắc Bạt oánh oánh cười lạnh nói, "Chỉ mong ngươi đừng gặp được ta, nếu không ta để ngươi chết so Đồng Dĩnh còn khó nhìn." Nghe xong, Lạc Như Thủy cười bỏ qua, mang theo khinh thường từ Đàm Vân, Tắc Bạt oánh oánh bên cạnh đi qua. Đàm Vân mày kiếm hơi nhíu lại cũng không nói cái gì. Sau đó trận đầu ván thứ 4 là phong lôi nhất mạch thánh tử Ti Mã Lăng Hằng, giao đấu thú hồn nhất mạch Phùng Ti Ti. Có được phong lôi song thuộc tính tư chất Ti Mã Lăng Hằng cùng kích phát thú thánh hồn phát huy gấp 10 thực lực Phùng Ti Ti các hiển thần thông triển khai kinh thiên địa khiếp quỷ thần chém giết. Trải qua dài đến ngược canh giờ kịch chiến qua đi, Phùng Ti Ti thảm bại, trong miệng phun trào ra huyết dịch che lấy động đâm thủng ngực kiếm thương, trốn hạ đài cao ngã xuống trong vũng máu. Làm Vũ Văn Phong Quân tuyên bố Ti Mã Lăng Hằng thắng được về sau, Ngọc Lâu bên trên, Thánh Môn Phong Lôi thủ tịch Ti Mã Du, vuốt râu mà cười, đối Ti Mã Lăng Hằng đứa cháu này có chút hài lòng. Siêu, Ti Mã Lăng Hằng lăng không bay thấp tại Đàm Vân trước người, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Đàm Vân, hung tợn nói, "Sâu kiến, ngươi tốt nhất cầu nguyện đằng sau trong quyết đấu, đừng gặp được ta, nếu không, bản thánh tử để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Nói xong, Ti Mã Lăng Hằng liếc xem Thác Bạt oánh oánh, "Còn có ngươi cũng giống như vậy." Thác Bạt oánh oánh, Đàm Vân, mắt điếc tai ngơ, nhưng trong lòng sát cơ dâng trào. Ở sau đó, dài đến 6 canh giờ quyết chiến bên trong, đỉnh bên trên khi thì lớn tiếng khen hay một mảnh, khi thì tiếng khóc nổi lên bốn phía. Từng chàng trong chém giết có từng người cường giả nghiền ép thức thắng được, có từng người đệ tử trọng thương, chết thảm tại trên đài cao. Mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, trận đầu 16 cuộc thi đấu kết thúc. Tấn cấp trận thứ 2 16 người, đều là cường bên trong mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tài trong thiên tài. Theo thứ tự là công huân nhất mạch Đàm Vân, Thác Bạt oánh oánh toàn bộ tấn cấp. Ngũ hồn nhất mạch Lạc Như Thủy. Phong lôi nhất mạch Ti Mã Lăng Hằng từ Mã Lăng Nhu qua cầm toàn bộ tấn cấp. Cổ hồn nhất mạch Tô Vũ Tiêu Tương Dương Thành tấn cấp. Thánh hồn nhất mạch Đông Phương Tư Kỳ, La Thánh Giả tấn cấp. Thú hồn nhất mạch Đoạn Phi Hùng, Chư Cắt Khắc Kim Tiểu Hoàng, toàn bộ tấn cấp. Trận mạch Phùng Khuynh Tâm tấn cấp. Khí mạch Tạ Hùng tấn cấp. Phù mạch Chu Quân Nhạc tấn cấp. Ngọc Lâu bên trên, Vũ Văn Phong Quân đón trời chiều đứng lên, thần sắc trang nghiêm, cất cao giọng nói, căn cứ thi đấu quy tắc, từ trận đầu thi đấu bắt đầu thẳng đến thứ nhất sinh ra, nửa đường không gặp dịch đoạn. Cho nên tiến vào trận thứ 2 16 vị thiên tài, hiện tại rút thăm tiến hành trận thứ 2 quyết đấu. Chương 776, cường cường quyết đấu. Sau đó, Đàm Vân 16 người phân biệt rút thăm quyết định đối thủ cùng trận thứ 2 bắt cục trình tự. Ván đầu tiên cổ hồn nhất mạch Tô Vũ Tiêu versus cổ hồn nhất mạch Tương Dương Thành. Ván thứ 2 thánh hồn nhất mạch Đông Phương Tư Kỳ versus phù mạch Chu Quân Nhạc. Ván thứ 3 phong lôi nhất mạch Qua Cầm versus phong lôi nhất mạch Tư Mã Lăng Nhu. Ván thứ 4 thú hồn Đoạn Phi Hùng versus thú hồn nhất mạch Chư Cát Khắc. Thứ 5 cục Thác Bạt oánh oánh versus Ti Mã Lăng Hằng. Thứ 6 cục trận mạch Phùng Khuynh Tâm versus khí mạch Tạ Hùng.

lại vết giản tại cực tốc biến đại, phảng phất mấy tức ở giữa Chu Quân Nhạc biết thoát khốn mà xuất. Nhưng mà Đông Phương Tư Kỳ căn bản không cho Chu Quân Nhạc cơ hội, nàng cao gầy thể nội tràn ngập ra nồng đậm lực lượng thời gian, cầm kiếm chui vào sông băng bên trong. Nàng tại sông băng bên trong như cá gặp nước, trong nháy mắt đi vào Chu Quân Nhạc bên cạnh, mang theo một chùm kiếm mạc bao phủ hướng Chu Quân Nhạc. Phốc phốc, tha mạng a hát, huyết dịch phun tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, Chu Quân Nhạc bị phân thây muôn mảnh. Đông Phương Tư Kỳ tha tôn nhi ta một mạng a hát. Ngọc lâu bên trên vang lên Chu đạo sinh đau lòng tiếng la khóc. Đón lấy, Ngọc lâu bên trên lại truyền tới Đông Phương thượng chí lạnh lùng thanh âm, muốn giết tôn nữ của ta, hiện tại không địch lại yêu cầu tha chính là buồn cười. Kỳ nhi, sát, sát chữ phủ lạc sông băng bên trong mới từ trong thi thể chui ra thập tôn thánh hồn, liền bị Đông Phương Tư Kỳ huy kiếm chém giết. Chợt sông băng tan biến tại không, Đông Phương Tư Kỳ lướt xuống đài cao, lạnh lẽo nhìn một chút Đàm Vân về sau, ngừng chân mà đứng. Chương 777, sát ti mã lăng hằng. Ngọc lâu bên trên, thánh môn phủ mạch chủ tịch Chu đạo sinh, nhìn xem cháu ruột thi thể, lão thân thể phát run, đục ngầu nước mắt róc rách nhỏ xuống. Sau đó, Vũ Văn Phong quân tuyên bố trận thứ hai ván thứ ba bắt đầu. Giao đấu song phương là Phong Lôi Nhất Mạch Qua Cầm cùng Tư Mã Lăng Nhu hai vị đại mỹ nữ. Tư Mã Lăng Nhu không chỉ có là thánh môn Phong Lôi thủ tịch Ti Mã Du tôn nữ, mà lại còn là thánh nữ, có thể nói là thân phận tôn quý. Nhưng nàng vẫn như cũ trên mặt cười khổ, hướng Qua Cầm ôm quyền nhận thua. Bởi vì Qua Cầm chính là Phong Lôi Nhất Mạch một lão tổ chắt gái. Ván thứ ba Qua Cầm thắng được về sau, ván thứ tư là Thú Hồn Nhất Mạch Đoạn Phi Hùng, giao đấu Thú Hồn Nhất Mạch Chia Cát Khắc. Cùng ván thứ ba, cứ việc Đoạn Phi Hùng chính là Đoạn Thương Khung cháu ruột, nhưng hắn đã đối mặt Chư Cát Khắc cung kính dị thường, khom người nhận thua. Một màn này lệnh người vây quanh cảm thấy không hiểu. Đám người thế nhưng là biết Đoạn Phi Hùng thân phận, mà đối Chư Cát Khắc biết được cũng không nhiều. Chỉ có Đoạn Thương Khung, Đoạn Phi Hùng thúc cháu hai người biết Chư Cát Khắc chính là Thần Hồn Tiên Cung cung chủ Chư Cát Vũ cháu trai. Đàm Vân nhìn qua Chư Cát Khắc trong lòng cười lạnh, Đoạn Thương Khung là Chư Cát Vũ an bài tại Hoàng Phủ Thánh trong tông gian tế, hiện tại Đoạn Phi Hùng đối Chư Cát Khắc cung kính như thế, hẳn là Chư Cát Khắc cùng Chư Cát Vũ có quan hệ. Đàm Vân thầm nghĩ lúc Ngọc Lâu bên trên vang lên Vũ Văn Phong quân hồng trung thanh âm, trận thứ hai ván thứ tư Chư Cát Khắc thắng được. Tiếp xuống, thứ năm cục là Công Huân Nhất Mạch Thác Bạt Oánh Oánh, giao đấu Phong Lôi Nhất Mạch Thánh Tử Ti Mã Lăng Hằng. Nghe vậy, Phong Lôi Nhất Mạch mấy chục vạn đệ tử kêu gào âm thanh xôn xao nổi lên bốn phía. Thánh tử tất thắng, tất sát Thác Bạt Oánh Oánh. Thánh tử ngài nhất định chiến vô bất thắng, tranh đoạt đệ nhất. Thánh tử chúng ta sùng bái ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ti Mã Lăng Hằng khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh, ngoạn vị nhìn chằm chằm Thác Bạt Oánh Oánh, trước đó ta cũng đã nói, ngươi đừng gặp được ta. Thế nhưng là rất hiển nhiên, thương thiên không chiếu cố ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Ti Mã Lăng Hằng bá khí mười phần cười lớn, tiêu sái lướt lên đài cao, vung lên trường bào chỉ vào Đàm Vân, âm hiểm cười nói, chuẩn bị cướp biểu muội ngươi nhặt xác đi. U Cầm không đúng, nàng sẽ bị ta giết hài cốt không còn, ngươi ngay cả nhặt xác cơ hội đều không có. Đàm Vân thản nhiên nói, hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Nói, Đàm Vân liếc nhìn Thác Bạt Oánh Oánh, không e dè lớn tiếng nói, Oánh Oánh, giết hắn. Thác Bạt Oánh Oánh chán hơi điểm, biểu ca yên tâm, ta hiểu rồi. Ti Mã Lăng Hằng phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười đến không ngậm miệng được, chật chật ta rất sợ đó U Cầm. Bỗng nhiên Ti Mã Lăng Hằng thu hồi thiếu dung, trong con ngươi hàn mang tất hiện, nhìn xuống đỉnh bên trên Thác Bạt Oánh Oánh, ngươi một cái thánh hồn cảnh bát trọng sâu kiến, coi là sát cửu trọng cảnh võ binh, chính là bản thánh tử đối thủ. Thật sự là buồn cười, cấp bản thánh tử lăn đi lên nhận lấy cái chết. Nghe vậy Thác Bạt Oánh Oánh hít mắt xem Ti Mã Lăng Hằng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, môi son khẽ mở muốn chết. Thiên tộc thần thông, thiên tộc thần bộ, một bộ váy trắng Thác Bạt Oánh Oánh trong lúc đó toàn thân tràn ngập ra một cỗ thần thánh mà tinh khiết không hiểu khí tức. Nàng trong nháy mắt từ đỉnh bên trên biến mất, sau một khắc liền hiện lên mấy ngàn trượng hư không, giống như quỷ mị xuất hiện tại Ti Mã Lăng Hằng sau lưng, nhô ra một cây ngón tay ngọc hướng phía sau cái cổ điểm tới. Tốc độ thật nhanh, Ngọc Lâu bên trên Ti Mã Du quá sợ hãi, tôn cẩn thận. Gia gia yên tâm, tôn nhi giết nàng dễ như trở bàn tay. Ti Mã Lăng Hằng giọng điệu tự phụ, đột nhiên nghiêng đầu quay người, một thanh phi kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà xuất, hướng sau lưng Thác Bạt Oánh Oánh lồng ngực đâm tới. Đối mặt Ti Mã Lăng Hằng phản kích, Thác Bạt Oánh Oánh một bộ né tránh không kịp bộ dáng, tùy ý phi kiếm đâm tới. Phốc, trường kiếm mang theo dòng máu đỏ sẫm, chuẩn xác không sai từ Thác Bạt Oánh Oánh ngực trái thân đâm vào, từ sau lưng xuyên thủng mà xuất. Gặp đây, Ngọc Lâu bên trên Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Huyền Trọng bỗng nhiên đứng dậy, hai người không nghĩ tới một mực xem trọng Thác Bạt Oánh Oánh tại Ti Mã Lăng Hằng trước mặt cư nhiên như thế yếu đuối. Oánh Oánh, Thẩm Tố Băng thần sắc lo nghĩ la lên, Công Huân thủ tịch đừng hô. Ti Mã Du vuốt râu mà cười, tôn nhi ta nhất kiếm chính giữa Thác Bạt Oánh Oánh trái tim, nàng đã không được. Chỉ bằng nàng còn muốn sát tôn nhi ta, cũng không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Ti Mã Du giọng điệu khinh thường, thời khắc đỉnh bên trên Phong Lôi Nhất Mạch đệ tử thanh âm cùng đám người tiếng kinh hô hỗn hợp lại cùng nhau vang vọng chân trời. Chúng ta thánh tử thật sự là quá lợi hại, Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng Tác Bạt Oánh Oánh một chỉ đánh giết võ binh, vẫn là này độ thi đấu bên trong hắc mã đó, không nghĩ tới tại chúng ta thánh tử trước mặt vậy mà như thế yếu cực kỳ nhỏ. Ha ha ha, không phải vậy, không phải Tác Bạt Oánh Oánh quá yếu, chỉ có thể nói chúng ta thánh tử quá mạnh. Ai thật mất hứng, còn tưởng rằng Tác Bạt Oánh Oánh cùng Ti Mã Lăng Hằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu đó, không nghĩ tới Tác Bạt Oánh Oánh đây liền phải chết. Còn không phải sao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này đỉnh bên trên chỉ có ba người lộ ra phá lệ bình tĩnh. Ba người tự nhiên là Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, bởi vì bọn hắn biết Tác Bạt Oánh Oánh chính là thiên tộc thần chủ truyền thế, thiên tộc là nhất hữu tâm bần, lại có được cơ hồ bất tử bất diệt chi khu. Trên đài cao Ti Mã Lăng Hằng nhìn lên trước mặt rủ xuống trán Tác Bạt Oánh Oánh, tay phải hắn cầm kiếm tàn nhẫn xoay chuyển lưỡi kiếm tại Tác Bạt Oánh Oánh thể nội chậm chậm rào động lên, đắc ý quên hình ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha, Tác Bạt Oánh Oánh, ngươi tựu chút năng lực ấy còn muốn sát bản thánh tử. Ngươi cái này sâu kiến, còn tưởng rằng đối phó bản thánh tử cùng đối phó võ binh đồng dạng dễ dàng à. Không đợi Ti Mã Lăng Hằng nói xong, đột nhiên, một đạo dễ nghe lạnh lùng thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, không sai, bản cô nương giết ngươi cùng sát võ binh đồng dạng dễ dàng. Cái gì? Đám người kinh dị trong ánh mắt, nhưng gặp nguyên bản một bộ thoi thóp cúi đầu Tác Bạt Oánh Oánh, bỗng nhiên giơ lên chán, mang theo ma nữ thiếu dung, nhìn chằm chằm Ti Mã Lăng Hằng. Tiên tộc thần thông, diệt thần chỉ. Tác Bạt Oánh Oánh nhô ra một cây tùm ngón tay ngọc như thiểm điện điểm trúng Ti Mã Lăng Hằng cầm kiếm hữu thủ. Ti Mã Lăng Hằng phát ra cực kỳ thảm liệt kinh hồn âm thanh, a hát. Ngươi đã bị ta động xuyên trái tim, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Không, tay của ta, tay của ta, a hát. Ti Mã Lăng Hằng cầm kiếm hữu thủ, thậm chí cả toàn bộ cánh tay phải cốt cách tại làn da bọc vào, vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc, Tác Bạt Oánh Oánh trên mặt sát ý, hữu thủ nhanh chóng rút ra xuyên thủng lồng ngực phi kiếm, lập tức huyết quang chợt hiện, đem Ti Mã Lăng Hằng hai chân chặt đứt. Bịch, Ti Mã Lăng Hằng tại như giết heo kêu rên bên trong, vừa ngã ngã trong vũng máu, Tác Bạt Oánh Oánh liền cầm kiếm, mang theo một chùm nở rộ huyết dịch đâm vào Ti Mã Lăng Hằng trái tim bên trong. Ti Mã Lăng Hằng tròn mắt tận liệt, dần dần tán loạn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có mê hoặc không cam lòng, phẫn nộ, có hoảng sợ tuyệt vọng, cũng có đối trong nhân thế quyến luyến. Hắn mê hoặc Tác Bạt Oánh Oánh vì gì bị mình động xuyên trái tim mà không việc gì. Hắn không cam lòng, phẫn nộ chính là mình căn bản còn chưa phát huy thực lực chân chính, liền bị Tác Bạt Oánh Oánh đánh lén. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng đầu lâu khẽ lệch khí tuyệt bỏ mình. Chương 778, Đàm Vân versus Lạc Như Thủy. Ta nhận thua, ta nhận thua. Ti Mã Lăng Hằng thập tôn phong lôi song tục tính thánh hồn, mang theo tiếng cầu xin tha thứ cùng nhau chui ra đầu lâu, lúc Tác Bạt Oánh Oánh rút ra phi kiếm ném ra, đem thập tôn thánh hồn đâm xuyên về sau, phi kiếm xuyên thủng Ti Mã Lăng Hằng đầu lâu. Đến tận đây Ti Mã Lăng Hằng thánh hồn câu diệt, nhất đại thiên chi thiêu tử vẫn lạc. Ti Mã Lăng Hằng chết oan sao? Hoàn toàn chính xác oan, bởi vì hắn thực lực chân chính còn chưa phát huy ra, liền chôn vùi tính mệnh. Từ Tác Bạt Oánh Oánh một chỉ đánh nát Ti Mã Lăng Hằng hữu thủ, sau đó cầm kiếm chặt đứt hai chân, dùng kiếm động mặc nó trái tim, toàn bộ quá trình hô hấp ở giữa hoàn thành. Đối mặt Tác Bạt Oánh Oánh kinh thiên nghịch chuyển, đám người căn bản còn chưa tỉnh táo lại. Yên lặng ngắn ngủi về sau, ngọc lâu bên trên Ti Mã run run rẩy đứng người lên thể, đục ngầu nước mắt lăn xuống bò đầy nếp nhăn gương mặt thí dài mà khóc, Tôn Nhi. Ta hảo Tôn Nhi a hát, ca. Đỉnh bên trên Tư Mã Lăng Nhu khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt rì rào nhỏ xuống, ô ô. Đại ca, Tư Mã Lăng Nhu song quyền nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay, bên nàng xem qua cầm, khóc không thành tiếng nói, qua sư tỷ, ở sau đó trong quyết đấu, nếu ngươi gặp được Tác Bạt Oánh Oánh, cầu ngươi giúp ta sát nàng có được hay không? Ô ô, sư muội, người chết không có thể sống lại, ngươi đừng quá khó chịu. Qua cầm tuyệt sắc trên dung nhan, hiện ra ngoan lệ chi sắc, ngươi yên tâm, nếu ta gặp được nàng, nhất định sẽ sát nàng. Lúc này, đỉnh bên trên mấy chục vạn phong lôi nhất mạch đệ tử tiếng la khóc một mảnh. Trên đài cao Tác Bạt Oánh Oánh nhìn xuống Ti Mã Lăng Hằng thi thể, ngươi luôn mồm muốn đem ta chém thành muôn mảnh, không cho ca ca ta cho ta nhặt xác, vậy bây giờ ngược lại là muội muội của ngươi, ngươi ra ra không cách nào nhặt xác cho ngươi mới là. Tác Bạt Oánh Oánh tại Ti Mã Du Tư Mã Lăng Nhu cực kỳ bi thương bên trong, cánh tay ngọc phất một cái, đột một trên trăm đạo linh lực chi nhận bao phủ hướng về phía Ti Mã Lăng Hằng thi thể. Hiu hiu hiu, phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe, huyết vụ tràn ngập thi thể hóa thành một đám thịt bằm. Siêu, Tác Bạt Oánh Oánh bạch khí tung bay, lướt xuống đài cao, xuất hiện tại đỉnh, đối Đàm Vân cười một tiếng. Mà lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xem Tác Bạt Oánh Oánh, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn nhạy cảm phát hiện Tác Bạt Oánh Oánh trên lưng mới bị trường kiếm xuyên thủng vết thương, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, vẻn vẹn có một ít vết máu. Vân Nhi biểu muội, đến tột cùng là gì thể chất? Nàng vừa rồi rõ ràng bị Ti Mã Lăng Hằng nhất kiếm động xuyên trái tim, lại cùng người không việc gì đồng dạng. Đạm Đài Huyền Trọng thầm nghĩ, lúc Vũ Văn Phong Quân lại tuyên bố trận thứ 3 thứ 6 cuộc thi đấu. Lập tức trận mạch thánh nữ Phùng Khuynh Tâm cùng khí mạch thánh tử Tạ Hùng, một trước một sau cướp lên đài cao, hai người không có mặc cho gì thăm dò, liền triển khai kịch liệt chém giết. Trên đài cao, đao quang kiếm ảnh mạn thiên bắn ra bốn phía, thương khung bị vô tình tàn phá xuất từng đạo dài đến hơn ngàn trượng vết rạn.

Nếu không, một khi Đàm Vân trèo lên đài cao, các ngươi nhưng liền không có cùng hắn cơ hội cáo biệt. Trung Ngô Thi Giao tức giận lạnh lẽo nhìn Tuyến Lạc Như Thủy cút. Bản cô nương không muốn nhìn thấy ngươi. Đây là Trung Ngô Thi Giao lần đầu giảng thô tục, có thể thấy được nàng giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Lạc Như Thủy nhìn chằm chằm Trung Ngô Thi Giao, gần từng chữ một, hôm nay ngươi dám mắng ta, ngày sau ta sẽ dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Trung Ngô Thi Giao cười nhạo, ngươi trước sống qua hôm nay rồi nói sau. Còn có, như ta giống như ngươi là thánh hồn cảnh đại viên mãn, ta vài phút diệt ngươi. Vô chi, Lạc Như Thủy cười lạnh thôi, đằng không mà lên, tựa như áo lam tiên tử phiên nhược kinh hồng bay xuống tại trên đài cao. Lập tức ngũ hồn nhất mạch mấy chục vạn thánh môn đệ tử sùng bái thanh âm còn như thủy triều nuốt sống lớn như vậy đỉnh. Chúng ta thánh nữ nhất định có thể diệt Đàm Vân. Nói nhảm, đây còn muốn ngươi nói. Phải biết chúng ta thánh nữ ở trên độ thánh môn cửu mạch thần hồn cảnh đệ tử thi đấu bên trong cường thế trở thành thánh bảng đứng đầu ao hát. Còn có, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Chúng ta thánh nữ so Đàm Vân đạt được danh hiệu còn nhiều. Đúng đúng đúng, ngươi không nói ta còn quên đi. Chúng ta thánh nữ lúc trước vẫn là ngoại môn đệ tử, lúc chính là ngoại môn đệ nhất. Về sau tại nội môn cửu mạch thi đấu cũng là đệ nhất. Tiên môn cửu mạch thi đấu vẫn là thứ nhất, lại thêm thánh bảng đứng đầu, chúng ta thánh nữ đã bốn cái con thứ nhất ngầm. Không sai, Đàm Vân chẳng qua là ngoại môn, nội môn, tiên môn thứ nhất thôi. Chỉ cần chúng ta thánh nữ, này độ thánh môn hạch tâm thập mạch thi đấu đoạt giải nhất, nàng nhưng chính là đệ tử có khả năng có vinh quang đều chiếm được. Đây chính là tục ngữ đại đầy sâu a hát, thánh nữ thế sát Đàm Vân, thế sát Đàm Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy chúng đệ tử sùng bái thanh âm, Lạc Như Thủy khẽ nâng ngọc thủ chợt ngũ hồn nhất mạch đệ tử yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn xuống Đàm Vân, lãnh đạm nói, bản thánh nữ sớm nghe nói về ngươi là ngoại môn, nội môn, tiên môn thứ nhất, hôm nay bản thánh nữ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tại ta công kích phía dưới có thể hay không chống nổi nửa canh giờ. Không thể, Đàm Vân lắc đầu, khẳng định không thể. Đàm Vân ngừng nói, đột nhiên, bá khí bên cạnh lộ nói, bởi vì lão tử nhiều nhất nhường ngươi sống một khắc. Lời còn chưa dứt, Đàm Vân thanh vân mà lên, lơ lửng tại đài cao vạn trượng hư không, lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Ông, Đàm Vân khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến thánh hồn cảnh cửu trọng. Ngay sau đó kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, 11 chùm sáng chói thuộc tính chi lực từ trong cơ thể nộ phun ra ngoài, tại mông lung dưới bóng đêm, lộ ra phá lệ lóa mắt. Đàm Vân sát ý nghiêm nghị, trong khoảnh khắc bên ngoài thân 11 chùm thuộc tính chi lực tràn vào trong tay phải phi kiếm màu tím bên trong. Hồng Mông Tí Thần, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm, hướng phía dưới trên mặt bàn, chính tại tự lầm bầm Lạc Như Thủy, đột nhiên vung xuống. Đàm Vân vừa ra tay chính là Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết trung cực thần thông, Hồng Mông Tí Thần. Ô ô, ầm ầm, lập tức thương khung run rẩy, một đạo dài đến ngàn trượng hồng mông kiếm ảnh, mang theo từng mảnh sụp đổ hư không, hướng Lạc Như Thủy ầm vang mà xuống. Hồng mông kiếm ảnh chưa đến, kia cường hãn dư uy đã bao phủ lại Lạc Như Thủy. Chuyên cua tôi a còng nét, âm ma tiên thể. Lạc Như Thủy lam váy phần phật, sợi tóc bay lên, một ý niệm lập tức trên đài cao phương viên trăm dặm trong hư không âm phong gào thét giống như quỷ khóc. Tại tất cả mọi người trong rung động, Lạc Như Thủy nhất song mỹ mắt thình lình biến thành tử sắc. Môi của nàng, mi tâm cũng là như thế. Nàng một đôi ngọc thủ đã biến thành tử sắc, sắc bén tử giáp trường đạt ba tấc tản ra ung tùm hàn mang. Ô ô, coi như hồng mông kiếm ảnh giáng lâm tại Lạc Như Thủy trên đỉnh đầu ngàn trượng lúc, một cỗ tử sắc cự mãng tử sắc ma khí từ Lạc Như Thủy thể nội bành trướng mà xuất. Tử sắc ma khí bao phủ lại Lạc Như Thủy lúc, cho dù là Đạm Đài Huyền Trọng cũng vô pháp thăm dò đến tử sắc ma khí bên trong Lạc Như Thủy. Hô hô, sát, tử sắc ma khí ngập trời mà lên, theo một đạo âm trầm làm cho người giận sôi giọng nữ, đoàn kia tử sắc ma khí vậy mà ngang nhiên nghênh hướng hồng mông kiếm ảnh. Một màn này không thể coi thường, mọi người đều kinh. Đám người đối Đàm Vân hồng mông kiếm ảnh uy lực ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới bị tử sắc ma khí bao phủ Lạc Như Thủy, vậy mà không tránh không né nghênh kích mà đi. Mọi người càng thêm không nghĩ tới là đoàn kia tử sắc ma khí nghênh kích tại ngàn trượng chi cự hồng mông kiếm ảnh bên trên lúc theo dồn dập tiếng vang kiếm ảnh vậy mà sụp đổ. Thật mạnh ma tính, Đàm Vân nhìn xuống thẳng vọt lên tử sắc ma khí, con ngươi đột nhiên co lại. Ma khí cuồn cuộn, đoàn kia tử sắc ma khí ầm vang tăng vọt ra, thôn phệ phương viên vạn trượng hư không, nuốt sống Đàm Vân. Tại trong tầm mắt mọi người, trên đài cao không chỉ có ngập trời tử sắc ma khí, không cách nào nhìn thấy Đàm Vân, Lạc Như Thủy. Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Huyền Trọng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, đứng ngồi không yên, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Giờ phút này, người mặc ngập trời ma khí bên trong Đàm Vân, hai mắt bắn ra yêu dị hồng mang, tại hắn thi triển hồng mông thần đồng phía dưới, hắn mơ hồ bắt được một đạo như quỷ mị thân ảnh màu xanh lam, hướng mình như thiểm điện vọt tới. Đàm Vân trong lòng run lên, tốc độ kia nhanh chóng, mình thi triển hồng mông thần bộ cũng có chỗ không kịp. Nhận lấy cái chết, sợi tóc loạn vũ Lạc Như Thủy trong nháy mắt xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, một đôi ác ma tử đồng nhìn chằm chằm Đàm Vân, hữu thủ hóa trảo tử sắc móng tay khắc ở Đàm Vân trên lồng ngực. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân lồng ngực sụp đổ, phốc xuất một ngụm máu, lại là Lạc Như Thủy năm ngón tay đánh gãy Đàm Vân bốn cái xương sườn, năm ngón tay đẫm máu đâm vào Đàm Vân thể nội. Pốt, Đàm Vân hai mắt xích hồng, quyền trái hướng ác ma Lạc Như mặt nước môn oanh ra. Ầm, Lạc Như thủy hữu thủ cắm vào Đàm Vân lồng ngực, tay trái vừa lật hóa trường, đem hết toàn lực vỗ trúng Đàm Vân quyền trái. Tê, thảo thật mạnh, Đàm Vân đau đến hít một hơi lạnh. Hắn đủ để hủy diệt hạ phẩm tôn khí một quyền, vậy mà không địch lại Lạc Như thủy tràn ngập ma lực nhất trường. Đàm Vân quyền trái làn da rạn nứt, huyết nhục chóc ra, trần trụi suốt ôm tùm xương ngón tay. Sát, Đàm Vân chịu đựng trên lồng ngực đau nhức, hữu thủ cầm kiếm mang theo một đạo kiếm cung, như thiểm điện chém ngang Lạc Như thủy phần cổ. Lạc Như thủy từ đồng bên trong lóe ra thị huyết quang trạch, nàng sợi tóc múa thân thể ngửa ra sau cong lưng như cung, đồng thời đem cắm vào Đàm Vân lồng ngực hữu thủ năm ngón tay đẫm máu rút ra, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bị nhất kiếm cắt ít hầu ách vận. Cùng lúc đó, Lạc Như thủy mềm mại không xương cánh tay phải, vậy mà như là mãng xà cực tốc quấn quanh ở Đàm Vân cầm kiếm trên cánh tay phải. A hát, Đàm Vân phát ra một đạo thống khổ thanh âm, lại lạt Lạc Như thủy cuốn quanh Đàm Vân cánh tay phải, cánh tay đột nhiên kéo một phát, thoáng chốc Đàm Vân trên cánh tay phải huyết nhục chốc ra, huyết dịch phun tung tóe bên trong Đàm Vân toàn bộ cánh tay phải, hữu thủ biến thành bạch cốt. Chương 780, đều biến sắc. Đón lấy, Lạc Như thủy giống như rắn cánh tay phải khôi phục bình thường, nhanh chóng đem Đàm Vân trong tay phi kiếm màu tím cướp đi, nắm trong tay. Ngâm, phi kiếm màu tím tại Lạc Như thủy thủ bên trong rung động muốn tránh thoát, Lạc Như thủy thủ bên trong phun ra một cỗ tử sắc ma khí, tựa như tử sắc mối quan hệ quấn quanh ở phi kiếm màu tím bên trên, đem phi kiếm màu tím vứt xuống hư không. Ầm, Lạc Như thủy lăng không xoay tròn, ẩn chứa cuồng bạo ma lực mũi chân ầm vang đá trúng Đàm Vân cái cằm. Phốc, Đàm Vân cái cằm da chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt, thân thể ngửa ra sau bị đá phi thời khắc, Lạc Như mặt nước mang tàn nhẫn tiếu dung, bỗng nhiên nhô ra tay trái, bắt lấy Đàm Vân chân phải về sau, tay trái kéo một phát đem Đàm Vân lăng không kéo lại. Siêu, đón lấy, Lạc Như thủy lấy Đàm Vân không thể đuổi kịp tốc độ xuất hiện tại Đàm Vân phía trên, một đôi mắt tím bên trong lóng lánh phệ diệt một thiết ma ý. Đi chết, nàng kia lạnh lùng vô tình âm thanh âm vang lên lúc chân phải đem hết toàn lực đạp trúng Đàm Vân đầu lâu. Ầm, trầm muộn tạc kích bên trong, Đàm Vân thất khiếu phun huyết, thân thể lăn lộn bên trong từ vạn trượng hư không, từ sắc ma khí trong hải dương nguyền như huyết sắc lưu tinh rơi xuống. Ầm, đài cao rung động, Đàm Vân phía sau lưng chạm đất, nặng nề mà nện ở trắng loãng trên đài cao. Giờ phút này hắn càng thảm liệt, hắn năm ngón tay trái huyết nhục chóc ra, toàn bộ cánh tay phải huyết nhục biến mất, chỉ có hoàn chỉnh bạch cốt. Hắn lồng ngực nhìn thấy mà giật mình, năm ngón tay huyết động bên trong, huyết dịch cổ dâng lên mà xuất, mà hắn tai mũi, hai mắt bên trong cũng có huyết dịch chảy ra. Vân Nhi, Đạm Đài Huyền Trọng bỗng nhiên đứng dậy, tiếng lòng lo nghĩ. Đàm Vân, ca ca, đỉnh bên trên, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Thác Bạt oanh oánh, đau lòng không thể thở nổi, trong nháy mắt lệ băng. Đàm Vân, Ngọc Lâu bên trên, Thẩm Tố Băng, nhìn qua Đàm Vân, nàng phát ra một đạo chim quyên khớp huyết tiếng khóc. Các đại thủ tịch trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Thẩm Tố Băng. Đệ tử khác cũng là nhìn về phía Thẩm Tố Băng, các có chút suy nghĩ. Có suy đoán, không phải là Thẩm Tố Băng cái này băng sơn mỹ nhân, đối đệ tử động tình a. Càng nhiều cho rằng Thẩm Tố Băng có thể ngồi lên thánh môn công huân thủ tịch chi vị, đều là bái Đàm Vân ban tặng, cho nên, nhìn xem thảm liệt bộ dáng, nàng mới thất thố như vậy. Giờ khắc này, Thẩm Tố Băng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nàng nước mắt róc rách lăn xuống, nước mắt mơ hồ ánh mắt, khóc thút thít nói, Đàm Vân, chúng ta không thể so sánh. Ô, người mau trốn xuống tới. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Thác Bạt oánh oánh, khóc phụ họa. Đàm Vân, nghe thủ tịch, mau trốn xuống tới ao hát. Ca ca, ô, mau trốn xuống tới ao hát. Người phải sống sót, còn có quá nhiều chuyện, muốn ngươi đi làm, những này ngươi cũng quên sao. Tại Mục Mộng Nghệ chúng nữ thút thít lúc, Ngọc Lâu bên trên muốn giết Đàm Vân các đại thủ tịch không khỏi toát ra thiếu dung, nếu không phải Đạm Đài Huyền Trọng ở đây, bọn hắn chắc chắn phình bụng cười to. Nhất là Vũ Văn Phong quân, phản quan tưởng đem Đàm Vân kéo vào trận doanh mình, Phùng Khuynh Thành, Tạ Tuyệt Trần, Công Tôn Dương Xuân, Chu Đạo Sinh thì mặt ủ mày chau, không biết nghĩ cái gì. Đỉnh bên trên, mấy chục vạn ngũ hồn nhất mạch đệ tử cùng muốn cho Đàm Vân đi chết các đệ tử thì là một bộ đại khoái nhân tâm bộ dáng. Chúng đệ tử rất muốn cười, chỉ là bọn hắn phát hiện Ngọc Lâu bên trên Đạm Đài Huyền Trọng xanh xám sắc mặt mà không dám lên tiếng. Trên đài cao thất khiếu chảy máu, bộ dáng thảm liệt Đàm Vân vẫn như cũ không nhúc nhích, nằm ngửa trên mặt đất, khí tức yếu ớt tựa hồ sinh mệnh hấp hối. Cứ việc Đàm Vân đoạn mất bốn cái xương sườn, bộ dáng rất là vô cùng thê thảm, bất quá hắn há sẽ như thế giả mồm, bị Lạc Như thủy như thế dễ như trở bàn tay đánh. Không, đương nhiên sẽ không. Đàm Vân sở dĩ nằm trên mặt đất dương trang trọng thương, chỉ là tìm một cái thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận cơ hội. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên đài cao không tử sắc ma khí ngập trời cuồn cuộn bên trong, Lạc Như thủy linh thức tại gắt gao khóa chặt lại mình. Như mình có hành động, nàng chắc chắn cho mình một kích chí mạng. Đàm Vân dương trang trọng thương, nguyên nhân trọng yếu nhất là từ mới cùng Lạc Như thủy trong lúc giao thủ, hắn rõ ràng cho dù mình thi triển Hồng Mông Thần Bộ tốc độ cũng không bằng nhanh. Ô, lúc này, ma khí tựa như từ sắc giật mình lãng, hướng hai bên lăn lộn cuộn mình ra, lộ ra đạp không mà đứng ác ma Lạc Như thủy. Làm Lạc Như thủy bộ dáng ánh vào tầm mắt mọi người lúc, đỉnh bên trên bao quát ngũ hồn nhất mạch ở bên trong đệ tử cảm thấy rùng mình. Lạc Lạc, Như Thủy, đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Thật đáng sợ. Vâng, vâng A Hát, ma khí ngập trời, nhiếp nhân tâm phách, ta thậm chí không dám nhìn nàng, nàng cho ta cảm giác quá cường đại. Tại đa số đệ tử nơm nớp lo sợ run giọng nghị luận lúc, Lạc Như Thủy nhìn xuống đỉnh bên trên Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao Thác Bạt oánh oánh tam nữ, nàng phát ra chói tai âm hiểm cười âm thanh. Khóc cái gì, hắn còn có một hơi ở đây, đãi hắn triệt để tắt thở các ngươi đang khóc không muộn. Đột nhiên, một đạo quát khẽ bỗng nhiên nổ vang, tiện nhân ngươi yên tâm, lão tử coi như tắt thở cũng biết trước nhìn thấy ngươi tắt thở. Khóc thành lệ người Mục Mộng Nghệ Thác Bạt oánh oánh Trung Ngô Thi Giao Thẩm Tố Băng thân thể mềm mại run lên run, vội vàng xóa đi nước mắt nhìn chăm chú đài cao. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, lúc này, nằm ngửa trên mặt đất Đàm Vân thốt nhiên lăng không mà lên, đón lấy càn khôn giới chỉ thời gian lập lòe kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, 11 chủng thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm từ trong càn khôn giới lấp lóe mà xuất. 11 thanh phi kiếm tựa như nở rộ đóa hoa, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía chảy ra thời khắc, Ngọc Lâu bên trên, Ngũ Hồn thủ tịch Ngụy Viêm hét lớn, Như Thủy, nhanh hủy hắn phi kiếm, đừng cho hắn bố trí kiếm trận. Một khi hắn bố trí kiếm trận, hậu quả khó mà lường được. Tại Ngụy Viêm nhắc nhở lúc, tâm tư kín đáo Lạc Như Thủy đã sớm bỏ ra hành động, ma khí cuồn cuộn bên trong, nàng lệ ảnh lóe lên liền vượt qua 5000 trượng hư không, móng phải như thiểm điện nắm một thanh kim thuộc tính phi kiếm. Đàm Vân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bản thánh nữ căn bản không cho ngươi bố trí kiếm trận cơ hội. Lạc Như Thủy nói, năm ngón tay dùng sức ngạnh sinh sinh ở giữa phi kiếm bóp nát. Ô, ba ba ba, chợt Lạc Như Thủy cánh tay phải vung lên, bỗng nhiên, trên bầu trời tử sắc ma khí bên trong, xông ra 11 cỗ tử sắc giao long ma khí, trong đó 10 cỗ xuyên thủng hư không, đem lơ lửng trong hư không 10 thanh phi kiếm đều hủy diệt. Mà nhất có một cỗ ma khí, mang theo sụp đổ hư không từ trên trời giáng xuống, đánh phía Đàm Vân. Tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi. Ông, Đàm Vân thể nội bành trướng xuất minh mông màu vàng kim nhạt linh lực mới vừa ở bên ngoài thân ngưng tụ thành một cái đường kính trăm trượng phòng ngự quang cầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.